Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, dưới mặt đất đồ vật. Dương Trần con ngươi co rụt lại, ánh mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, nơi đây cùng lúc trước, có khác biệt rất lớn, nhất là rõ rệt chính là, cái kia cỗ tà ác khí tức, vậy mà càng phát nồng nặc lên. Cho dù là hắn không cần bế mạc đề cao cảm giác lực, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Dương Trần hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại dung mạo cực giống Dung Di người lời nói. Càng phát ra cảm thấy nơi này không giống bình thường. Đúng lúc này, toàn bộ sơn cốc đột nhiên rất nhỏ chấn động, sau đó vô số khí độc, vậy mà nhanh chóng tập kết. Hóa thành một đầu to bằng ngón tay màu xám dây thừng. Dây thừng kia phiêu đãng ở giữa không trung, không có chút nào gợn sóng, phảng phất một đầu không gì sánh được yên tĩnh trường xa đồng dạng. Có thể giờ khắc này Dương Trần, ánh mắt lại trực tiếp nhìn về phía dây thừng nơi cuối cùng. Nơi đó vô tận khí tức tà ác, như thủy triều phun trào mà đến, giống như chính là đầu nguồn chỗ. Dương Trần ngắn ngủi do dự, cắn răng một cái, trực tiếp thuận màu xám dây thừng, nhanh chóng tiềm hành, trong lòng của hắn minh bạch, nếu là mình trực tiếp rút đi, chỉ sợ thiên khiển sơn mạch chỗ sâu vị kia vương, khẳng định có biện pháp biết được, đến lúc đó, chính mình không đợi bay ra thiên khiển sơn mạch bên ngoài, liền sẽ bị trực tiếp đánh giết, thà rằng như vậy. Không bằng tìm kiếm một phen, có loại ý nghĩ này. Rất nhanh Dương Trần liền tới đến một cái cửa hang. Bước chân hắn hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cửa hang này, trước đó hắn dò xét thời điểm, có thể cũng không phát hiện. Nghĩ đến nhất định là muốn thông qua cái này màu xám dây thừng chỉ dẫn, mới có thể tới gần. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại ngoài sơn cốc, 8-9 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về trong cốc bay tới. Bọn hắn chính là trông coi ở bên ngoài Trần Lôi bọn người. Bọn hắn tại tới gần Dương Trần xây dựng hốc cây thời điểm, hai mắt tất cả đều tỏa ánh sáng. Bất quá, lúc này, Trần Lôi lại quát to một tiếng, nói ra: tiểu tử kia tại xương độc phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhẫn không gian của hắn, chúng ta tuyệt đối có thể cầm tới. Bất quá, cũng không nhất thời vội vã. Trước tiên đem cái này dây thừng Sora đi ra lại nói. Đúng đúng đúng, lần trước chúng ta thế nhưng là đạt được không ít đồ tốt. Lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ, nhất định có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Mặt khác tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, tất cả đều tới hào hứng. Vừa dứt lời, đám người riêng phần mình ăn vào tị độc đan, hai tay càng là mang lên một loại phòng độc đặc chất thủ sáo, bắt đầu ra sức kéo động cái kia màu xám dây thừng. Bọn hắn nhớ rõ, phía trước hai lần thu hoạch tương đối khá, dây thừng thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có không ít linh thạch hoặc là đan dược, càng có rất nhiều cường đại linh bảo, mà dây thừng theo càng đi ra rồi, cũng sẽ càng ngày càng nặng nặng, càng về sau thậm chí mỗi kéo động một phần, đều 10 phần gian nan, có thể đạt được bảo vật, cũng càng phát ra chân quý. Bọn hắn cũng từng thử trực tiếp thuận dây thừng tiến vào trong động phủ kia, nhưng lại duy nhất một lần hao tổn ba người về sau, liền triệt để từ bỏ. Cửa hang kia chỗ sâu, quá mức quỷ dị, sau khi tiến vào có rất nhiều nguy hiểm. Tại một bên khác, cửa hang chỗ sâu, lặng yên không một tiếng động tiềm hành Dương Trần, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một bên màu xám dây thừng. Giờ khắc này, dây thừng kia, không biết nguyên nhân gì, vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Dương Trần trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác đến, cũng không dám quá mức tăng lên lực cảm giác của mình, bởi vì chung quanh ý niệm tà ác càng phát nồng nặc lên. Cái này cho hắn rất lớn áp lực. Cơ hồ đúng lúc này, dây thừng kia phía trên đột nhiên có đại lượng linh thạch bám vào tại mặt ngoài. Những linh thạch kia cùng Dương Trần trong nhẫn không gian linh thạch hạ phẩm khác biệt. Kích cỡ vô cùng lớn, chừng to như nắm tay, tản mát ra nồng đậm ba động nguyên khí. Đây là linh thạch trung phẩm. Dương Trần trong lòng giật mình, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Những linh thạch này lại là linh thạch trung phẩm. Mỗi một khối linh thạch trung phẩm đều tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm. 10 phần hy hữu, nó nguyên khí nồng đậm. Đối với võ giả tu luyện, có càng thêm rõ rệt trợ giúp. Thời khắc này trên dây thừng, nói ít cũng phải có gần ngàn khối linh thạch trung phẩm. Vậy coi như tương đương với 100.000 linh thạch hạ phẩm. Cho dù là Dương Trần bây giờ linh thạch hạ phẩm có 7,8 triệu, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng hơi động, sau đó vẫy tay một cái, đem những này linh thạch trung phẩm thu sạch nạp đứng lên. Làm tốt đây hết thảy, Dương Trần tiếp tục tiềm hành, nhưng là cũng không lâu lắm, hắn lại khiếp sợ phát giác, cái kia màu xám trên dây thừng vậy mà lại xuất hiện mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm. Dương Trần cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thu hồi những linh thạch này về sau, bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần. Quả nhiên, cái kia màu xám trên dây thừng lại có không ít bảo vật. Lần này lại là 2 kiện linh bảo. Ồ, 5 kiện linh bảo, 10.000 linh thạch trung phẩm. Trong bình ngọc này lại có gần 100 viên thiên nguyên đan. Đây là nguyên dịch, khoảng chừng hơn 100 giọt. Theo không ngừng mà xâm nhập, Dương Trần mở ra một đoạn kỳ dị được bảo hành trình. Cơ hồ mỗi qua một khoảng cách đều sẽ xuất hiện nhất định số lượng bảo vật. Mà lại, theo xâm nhập, bảo vật kia vậy mà cũng càng phát quý giá đứng lên. Hắn hiện tại sở lưu tích bảo vật tổng lượng, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi động dung. Nhưng ở ngoài giới bên trong, Trần Lôi đám người sắc mặt lại khó coi đến cực hạn. Bọn hắn kéo gần ngàn trượng, vậy mà một kiện bảo vật đều không có đạt được. Đây là có chuyện gì? Việc này không đúng. 2 lần trước rõ ràng có rất nhiều bảo vật, đến cùng tình huống như thế nào? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn 2 lần trước cũng là thông qua loại phương pháp này, thế nhưng là đạt được cực kỳ phong phú bảo vật. Nhưng là lần này, thậm chí ngay cả một khối linh thạch cũng không phát hiện. Không khỏi cảm giác 10 phần cổ quái. Chẳng lẽ không còn bất luận cái gì bảo vật à? Nếu là bọn họ biết, bị Tân Tân khổ khổ lôi ra tới bảo vật, tất cả đều bị Dương Trần bỏ vào trong túi, đoán chừng nhất định phải tức hộc máu không thể. Cầm đầu Trần Lôi cũng nhíu mày không thôi, lập tức cắn răng một cái, nói ra, lần trước chúng ta kéo đến 1.300 trượng, liền lại không cách nào kéo động, chúng ta trước kéo qua khoảng cách này nhìn xem. Đám người nghe vậy, tất cả đều gật đầu, đành phải trước cắt thử một lần. Tại bọn hắn liều mạng kéo động phía dưới, ngón tay kia phẩm chất màu xám dây thừng rất nhanh liền kéo động đến 1.300 trượng vị trí. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ dây thừng chấn động, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Đến, cùng nhau vận chuyển tu vi. Trần Lôi thấy thế, khẽ quát một tiếng, sau đó thể nội ngự hồn cảnh tu vi âm vang bộc phát, ngập trời nguyên khí như thủy triều tràn vào đến toàn thân bên trong. Thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Những người khác cũng là như thế. 7-8 người lực lượng tất cả đều quán thâu đến dây thừng kia ở trong. Dây thừng kéo dài vô hạn, từ Thiên Khiển Sơn Mạch một mặt một mực kéo dài đến Thiên Khiển Sơn Mạch một chỗ khác. Nó vậy mà quán xuyên toàn bộ Thiên Khiển Sơn Mạch, sau đó một mực kéo dài đến Viêm Long Hoàng Thành phía dưới. Màu xám dây thừng nơi cuối cùng là một tòa cao vạn trượng cửa đá khổng lồ. Giờ phút này toàn bộ dây thừng đột nhiên thẳng băng. Sau đó tại cái kia cỗ sức kéo tác dụng dưới, cái kia vạn trượng cửa đá đột nhiên mở ra một cái khe. Kẹt kẹt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?